Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 209, Lý Đam. Thái Thượng Lão Quân, bất quá Giang Ly chính là Giang Ly, với tư cách Lam Tinh bên trên nhất tiện người, giờ này khắc này cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp cưỡi lên cưỡi trâu sau lưng, một chụp xoay cái mông nói. Đi tới, lúc này đến phiên Thanh Nghiêu Mộng bước, vốn định cho hàng này một cái khó xử, làm sao hàng này giống như có chút hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. MMP, cái này cái gì điểu nhân a? Đây chính là Giang Ly, khi ra mặt gánh không được thời điểm, dứt khoát, không biết xấu hổ, chơi thôi, lãng thôi, ai sợ ai a? Nhất thời gian, trên internet sôi trào. Vô số người đều tại điên truyền Giang Ly cưỡi một đầu xem xét chính là xã hội đại ca hình xăm châu. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm ảnh chụp cùng video. Mọi người cái gì cũng nói. Bất quá càng nhiều thì là trêu chọc. Cho tới Giang Ly, hắn giờ này khắc này đã trở lại Nam Lư tiểu khu cửa. Nhảy xuống Thanh Nghiêu sau lưng. Lần nữa nắm Thanh Nghiêu đi vào tiểu khu. Kết quả vừa vào cửa. Liền thấy phía trước núi đá người khổng lồ lấy cùng bên trên kim thiểm vụt nhảy dựng lên. Từng cái hai mắt sáng lên nhìn xem Thanh Nghiêu. Kim thiểm càng là nhịn không được cười to nói. Lão đại, ngươi ra ngoài liền ra ngoài. Ngươi còn mua thức ăn trở về. Cái này nhiều thật không tiện a. Sau đó núi đá người khổng lồ hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, lại có thịt ăn nha. Tiếp lấy liền nghe leng keng một trận loạn hưởng, một bầy chó con non ngậm từng cái ăn bồn, nói láo giống như từ hậu viện chạy ra, xếp thành một hàng, hai mắt sáng lên nhìn xem Thanh Nghiêu, một cái đồ chó con giữ lại nước bọt nói, ta muốn ăn xoay cái mông, tốt cường tráng nha, một cái khác đồ chó con nói, ta muốn ăn đùi bò, đều là thịt cảm giác, lớn con kiến đến đây. Đừng đoạt, ta muốn đầu trâu, cái đồ chơi này sau khi ăn hết, xương cốt còn có thể treo trên tường. Ta muốn sừng trâu, Trần Nhã các nàng lược hôm trước hỏng, còn không có mua mới. Cái này sừng trâu có thể làm thành cây lược gỗ, nghe nói không dậy nổi tĩnh điện. Rắn ba đầu la hét, những người khác dồn dập mở miệng, thuần thục, đã đem Thanh Nghiêu phân phối xong. Một cây xương đầu bò đều không có lãng phí, chuẩn bị nấu canh đâu. Thanh Nghiêu nghe được cái này lời nói, mặt đều đen, hắn chính muốn nói gì đâu. Chỉ thấy một con mong đợi ngỗng từ đằng xa mang theo một cái bao tải. Một tay mang theo một cây đại đao lao đến, một bên chạy một bên hô hào. Đều cấp cho mở, roi trâu là của ta, ai cùng ta đoạt, ta với ai gấp. Nhìn xem cái kia cắt tinh hồng con mắt, Thanh Nghiêu theo bản năng gia tăng đũng quần. Hắn có loại cảm giác, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là kẻ hung hãn. Thanh Nghiêu mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem Giang Ly nói. Giang Ly, người cái này trong khu cư xá liền không có đứng đắn đồ chơi a. Nghe được Thanh Nghiêu mở miệng, một nhóm đại ác ma sững sờ, sau đó minh bạch. Cái này châu tám thành không phải ăn. Thế là như ông vỡ tổ tàn. Giang Ly cũng là không còn gì để nói. Hắn phát hiện, hắn nuôi những này ác ma hiện tại là càng ngày càng hướng ăn hàng bên trên phát triển. Nhất là cái kia mong đợi ngỗng, là càng ngày càng không tiết tháo. Giang Ly đá một cước mong đợi ngỗng cái mông mập nói. Ai, lần trước không là cho ngươi một cái túi à? Cái kia một cái túi các loại đại hỏa chân, là lần trước Giang Ly lão nương hồng tỷ phó Thác Bạch Khởi đưa tới cho hắn. Giang Ly không có khả năng ăn đồ chơi kia. Sau khi trở về, trực tiếp ném cho mong đợi ngỗng. Mong đợi ngỗng lúng tung gãi gãi cái mông nói. Cái này, rất lâu không có ăn mặn. Đêm qua nhịn không được. Ăn hết, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra, mong đợi ngỗng trong phòng kia, tuyệt đối khắp nơi đều là kẽ nứt băng tuyết. cho mọi người giới thiệu Thanh Nghiêu về sau. Thanh Nghiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhất là nhìn thấy cái kia mang theo dao phay, có phải hay không ngắm hắn dưới hông liếc mắt mong đợi ngỗng đi về sau. Càng là như chút được gánh nặng phun ra một lớn ngụm chọc khí. Giang Ly, ngươi nơi này, thật là nhân tài đông đúc ha. Thanh Nghiêu rất muốn mắng hai câu, nhưng là cuối cùng không dám. Giang Ly uể oải tựa ở trong ghế nói. Vẫn được, đúng rồi, chủ nhân của ngươi thật sự là Thái Thượng Lão Quân a. Thanh Nghiêu lắc đầu nói, ta nên nói như thế nào đâu? Nếu như dựa theo thế giới này lịch sử đến coi là ta nhà đại lão gia đích thật là Thái Thượng Lão Quân. Giang Ly nghe xong, đột nhiên ngồi dậy, vô cùng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Thật, Thanh Nghiêu nói, ta nói như vậy, thế giới này lịch sử một mực là bị trong bóng tối điều khiển. Sở dĩ, thế giới này cùng phương Đông giống nhau y hệt. Đây là một cái thí nghiệm trang. Nơi này rất nhiều người, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là một loại huyết mạch, đại đạo vận chuyển hạ tất nhiên kết quả. Nói như thế nào đây? Ân, ngươi có thể hiểu thành, nơi này chính là một cái máy tính chương trình. Hết thảy đều là thiết lập tốt, sở dĩ có tất nhiên kết quả. Hiểu rồi sao? Giang Ly chỉ mình nói, ta cũng là thiết lập tốt a. Thanh Nghiêu tốt không mời khách mà nói, chúng ta chỉ thiết kế những cái kia cần phải nghiêu bức người. Giang Ly không vui, ta không tính nghiêu bức a. Thanh Nghiêu nhất thời gian không biết trả lời như thế nào. Giang Ly không nghiêu bức a. Hàng này đều có thể đem hắn đánh thành nghiêu bức, có thể không nghiêu bức a. Nhưng là, bọn hắn thật không có thiết kế qua hàng này a. Thanh Nghiêu nổi tiếng nhất lắc đầu nói, ngươi, xem như cái, ân, lỗ thủng đi. Giang Ly kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, hắn lực lượng nơi phát ra hoàn toàn chính xác không thuộc về thế giới này. Dựa theo vốn có vận mệnh, hắn khả năng chính là cái tầm thường vô vi nhỏ thanh niên. Nhưng là Hắc Liên xuất hiện cải biến hết thảy, cho nên nói hắn là cái lỗ thủng, cũng là nói còn nghe được. Thông qua cùng Thanh Nghiêu nói chuyện phiếm, Giang Ly minh bạch, làm tình cũng tốt, cái kia nó cũng được, đều là cái này cái gọi là chương trình một bộ phận. Năm đó Thanh Nghiêu thiếu niên từ phương Đông mang đi những người kia, cũng không phải tùy tiện lựa chọn, mặc dù đại bộ phận đều là nhìn thấy liền cứu được. Nhưng là có một nhóm nhỏ người lại là lúc ấy nhân tộc đại địa bên trên cường tộc hậu duệ. Huyết mạch của bọn hắn cường đại, nếu là không có phản loạn, bọn hắn tương lai có hy vọng, những người này hậu duệ huyết mạch được đưa đến Lam Tinh. Cũng chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, những người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ Lam Tinh trổ hết tài năng, cũng chính là về sau rất nhiều đại đế. Cường giả, đây cũng là vì cái gì? Lam Tinh nhỏ như vậy. Nhân khẩu ít như vậy, lại suốt nhiều ngày như vậy tung kỳ tài, rời đi Lam Tinh sau có thể nhanh chóng thích ứng phương Đông thế giới. Đồng thời cùng thiên thần khiêu chiến nguyên nhân, dù sao những người này tổ tiên, thế nhưng là đem thiên thần làm nô bộc dùng chủ a. Đến đây, Giang Ly cơ bản nhiều lần rõ ràng tình huống, lúc trước Thanh Nghiêu thiếu niên mang theo một nhóm nhân loại tinh anh đi vào vực ngoại. Sau đó sáng tạo ra Lam Tinh, tiếp lấy trên Lam Tinh bắt trước thiên thần gây án mạch suy nghĩ sáng tạo ra nó. Nó phụ trách cách ly Lam Tinh, cùng tra tấn nhân loại, làm cho nhân loại tại nghịch cảnh bên trong cầu sinh. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì? Nhìn chằm chằm Thanh Nghiêu nói, ngươi gia chủ người, là năm đó ba người một trong Thanh Nghiêu thiếu niên. Thanh Nghiêu gật đầu nói, ngươi mới nghĩ đến a, đầu óc cũng không có tốt như vậy làm a. Xác định đối phương thân phận về sau, Giang Ly nhìn Thanh Nghiêu ánh mắt cũng không có tùy ý như vậy. Gia hồn này mặc dù có chút không đáng tin cậy, lão lưu manh đồng dạng, nhưng là nó chung quy là năm đó đi theo Thanh Nghiêu thiếu niên chinh chiến qua thiên đình. bảo hộ qua vô số nhân tộc xa cách phương Đông nhập Tây vực người. Sở dĩ Giang Ly nhìn Thanh Ngưu ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Thanh Ngưu bị Giang Ly nhìn có chút ngượng ngùng nói, ây, kỳ thật năm đó ta không có ra khí lực lớn đến đâu. Ta chính là phụ trách chạy. Giang Ly chụp chụp Thanh Ngưu bả vai nói, uống nghiệm. Thanh Ngưu nghe xong, con mắt đều tỏa ánh sáng. Giang Ly cũng không tàng tư, trực tiếp tìm đến tốt nhất cất vào hầm, cùng để Trần Nhã làm một bàn yêu quái tiệc. Thanh Ngưu cũng là biết hàng, xem xét những này ăn thịt, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ cười to nói, wa ha ha, đã bao nhiêu năm, ta tì em đều nhanh quên yêu quái này thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đây là tam túc điểu chân a. Hắc, đây là mỏ hạc ngạc cái đuôi. Đây chính là cực phẩm a. Mẹ nó, ăn ngon, thật tê nương ăn ngon. Thanh Ngưu ăn như gió cuốn đồng thời cũng không quên nhớ cùng Giang Ly uống rượu. Qua lần rượu về sau, hai người trực tiếp xử lý một dương rượu đế. Hai người đều không dùng lực lượng xua tan đến tột cùng. Ngồi tại cái kia, câu vai dựng lưng, đầu lưỡi lớn lang kít tại cái kia nói thầm lấy cái gì. Thỉnh thoảng bộc phát ra một trận thuộc về nam nhân mới hiểu tiếng cười quái gì. Ai, Ngưu ca, người cái này một thân hình xăm là chuyện ra sao a? Giang Ly nấc rượu hỏi, Thanh Ngưu cúi đầu nhìn xem, một vỗ ngực thân nói, cái này a, chủ yếu là năm đó người Ngưu ca ta không học thức. Đầu óc cũng bị đánh già quên nhớ. Ta nhà đại lão gia an bài ta đến Lam Tinh sửa chữa lịch sử thời điểm. Ta sợ quên, dứt khoát, đem một chút mấu chốt điểm đều văn trên người. Ngươi nhìn cái này, nữ hoa bổ thiên, cái này cộng công đụng bất Chu Sơn. Đây là hoàng đế đại chiến Si Vưu. Đây là Tần Quốc nhất thống thiên hạ. Nghe phía sau, Giang Ly điểm cái kia SpongeBob nói. Cái này, cũng là lịch sử. Thanh Ngưu mặt mo đỏ ửng, lắc đầu nói, không phải, là ta khuê nữ thích. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi còn thành ra. Nói đến đây, Thanh Ngưu rất mềm trầm mặc, cúi đầu, cầm cốc rượu lên một hơi uống ba ly lớn. Lúc này mới một nhe răng nói, người bình thường, qua ấy thập niên, đi. Giang Ly yên lặng. Vì cái gì không nhường nàng tu hành? Giang Ly hỏi. Thanh Ngưu lắc đầu nói, tu hành, tu cái rắm a, cuối cùng còn không phải đất vàng một đống. Người sống lấy mặc dù gian nan, nhưng là người tu hành sống sót, kia là bị tội. Khi người tốt, chỉ là 100 năm, ta che chở nàng, nàng một đời vui vẻ. Nếu là khi tu sĩ, ta nếu là bảo hộ không được nàng, nàng chính là cả đời đau thương. Ta không nghĩ nàng nhóm giống như ta. Giang Ly chụp chụp Thanh Ngưu bả vai nói, uống rượu. Hai người tiếp tục uống rượu, làm sao ngủ cũng không biết. Chỉ là ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Giang Ly nhìn thấy Trình Thụ tới. Trình Thụ chính cùng Sương Long ngồi tại cái kia xem tivi đâu. Hai tên gia hỏa cũng không biết nhìn chính là cái gì, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cổ quái tiếng cười. Giang Ly cẩn thận nghe một chút, bên trong truyền ra gợi cảm chia bài, online chia bài cái gì. Giang Ly lập tức dây hiểu, các ngươi hai cút xa một chút nhìn lại, đừng ti em ở đây tai họa người. Giang Ly giống to một tiếng, hai tên gia hỏa mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Thanh Ngưu cũng tỉnh, tìm tới Giang Ly, huynh đệ, ta thật thời gian đang gấp, ta được mang tiểu tử kia đi. Giang Ly thở dài nói, kia là ta huynh đệ tốt nhất, đến bên kia, hỗ trợ chiếu cố điểm. Thanh Ngưu cười nói, yên tâm, ai dám bắt nạt hắn, ta chơi chết nha. Giang Ly cái này an tâm, phất phất tay, tiễn biệt Thanh Ngưu cùng Trình Thủ. Đêm qua, Thanh Ngưu cùng Giang Ly nói rất nhiều, để Giang Ly đối với sự tình của quá khứ lần nữa có toàn nhận thức mới. Cái gọi là ba người, Thanh Ngưu thiếu niên, Kiếm Gãy thiếu niên cùng Thanh Liên thiếu niên, không là người khác, chính là Lam Tinh bên trên trong truyền thuyết Tam Thanh. Thanh Ngưu thiếu niên là Thái Thượng Lão Quân, Kiếm Gãy thiếu niên là Thông Thiên Giáo Chủ, Thanh Liên thiếu niên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá đây là hậu thế Lam Tinh người cấp cho. Trên thực tế mỗi người bọn họ nổi danh húy. Thanh Ngưu thiếu niên gọi Lý Đam, Kiếm Gãy thiếu niên cùng Thanh Liên thiếu niên Thanh Ngưu không nói, bởi vì hắn cũng không biết gọi là gì. Bất quá Thanh Ngưu tiết lộ một tin tức, ba người này là nhân loại chân chính tổ tiên. Nhìn như thiếu niên, kỳ thật đã sống vô tận năm tháng, mà lại trải qua vô số lần luân hồi. Chỉ bất quá về sau một lần luân hồi, vừa vặn bỏ lỡ thiên thần phản loạn, bọn hắn chưa tỉnh lại, cũng đã là hắc ám máu thời đại. Giang Ly nghe được cái này thời điểm, kinh hãi không thôi. Hắn hỏi Thanh Ngưu, thế gian thật sự có luân hồi à? Kết quả Thanh Ngưu lắc đầu nói, không biết, cho dù là đại lão gia cũng nói không rõ ràng. Hắn nói có luân hồi, nhưng là trên đời này không luân hồi. Cái này lời nói liền có chút huyền diệu. Giang Ly cùng Thanh Ngưu đều nghe không quá minh bạch. Đưa tiễn bọn hắn, Giang Ly cũng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị bắc thượng đi tìm lão hoa tâm sự, nhìn xem Lam Tinh bên này còn có hay không phiền phức. Nếu là có, hắn cùng nhau giải quyết. Sau đó cũng thật nặng về phương Đông. Dù sao, bên kia hắn còn có một quốc gia muốn quản lý đâu. Mặc dù hắn là vung tay trưởng quỹ, nhưng là quá lâu không quay về, cuối cùng không tốt lắm. Ngày thứ hai, Giang Ly sau khi đứng lên trước đi tìm lão hoa, hỏi trước mắt tình huống. Nói tóm lại, Lam Tinh tình huống coi như không tệ, đang cùng vực ngoại quốc gia khác nhanh chóng dung hợp ở trong. Nhưng là uy hiếp cũng là tồn tại. Đó chính là một nhóm tự xưng là Lam Tinh đi ra tiên tổ thế lực, không ngừng tại hướng Lam Tinh thẩm thấu. Thậm chí một vài gia tộc đã bị bọn hắn trong bóng tối nắm trong tay. Trước đó lão hoa mấy người là bởi vì là thật lực không đủ, sở dĩ không có động thủ. Giang Ly trở về rồi, lão hoa trực tiếp khẩn cầu Giang Ly xuất thủ, hỗ trợ dọn dẹp một chút những này tạp toái. Giang Ly cười chụp chụp lão hoa bả vai nói, yên tâm, hảo huynh đệ ở giữa, cái này đều không phải sự tình. Lão hoa nghe xong, lập tức cười lợi đều ra, sau đó liền nghe Giang Ly tới một câu, cái giá tiền này ta cho ngươi giảm còn 80%. Phốp, Mao Bất Bình một miệng nước trà phun tại trên máy vi tính, kêu rên nói, Giang Ly, ngươi còn lấy tiền à? Lại tiếp tục như thế, cái này Đông Đô đổi tên đi, trực tiếp nhận thầu cho cá nhân ngươi tính cầu. Giang Ly ha ha cười nói, ta cũng không muốn, ta chỉ cần tiền, cũng không phải bị gánh vác. Các ngươi nếu là không có tiền, có thể tiếp tục cho ta thế chấp tòa nhà à? Nghe được cái này lời nói, lão hoa cùng Mao Bất Bình đều muốn cho Giang Ly một bàn tay. Đúng lúc này, lão hoa bỗng nhiên hạ giọng đối với Giang Ly nói, có thời gian ngươi đi một chuyến Đông Bắc đi, bên kia tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Đông Bắc ngũ đại gia, trước một hồi mất đi liên hệ. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, cái gọi là Đông Bắc ngũ đại gia, chính là Hoàng Bạch Hồ Liễu Đen ngũ đại gia tộc. Mặc dù đại đa số gia tộc Giang Ly kết giao không quá mật thiết, nhưng là Hồ Đại Tiên Tô gia, Giang Ly liền quá quen thuộc. Nghĩ đến cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Tô Cửu, cùng Mi Thanh Mục Tú nhìn nhất ra chi chủ trên thực tế là cái đưa hàng Tô Thập. Giang Ly nhịn không được vì bọn họ lo lắng. Ly khai lão hoa chỗ, Giang Ly thẳng đến Đông Bắc mà đi. Mùa này Đông Bắc đã không phải là băng thiên tuyết địa, chính là nắng ấm mới sinh. Đại địa khai hóa tràng cảnh, đi tại Đông Bắc trên đường, trên cơ bản là một cước một cái hình mờ chữ, bùn đất sống sót hòa tan tuyết nước lộ ra bẩn thỉu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,